rồi vào phòng khi em ngủ say, tình cờ làm cho em thức dậy. Ô mình đã quá đôi người rồi. Tóc lên xoăn đầu bù rơi nhưng em vẫn xinh. Một mình soi gương em gấm nhìn, cảm thấy mình thật dễ thương. Màu trong đôi mắt em là một màu nắng nhẹ nhàng. Viên tan hồng em cười vui, cười duyên em chạy vội gọn gàng đầu tóc bước đi nhanh nhanh đến nơi hẹn cùng một vài đứa bạn thân. Gió miên mang chợt lùa làm cho em tung tung mây giữa trời. Một ngày nắng dịu dàng, có người mang cho em một bao to những món quà. Và trong ấy bước ra là chàng hoàng tử quá ư xinh trai, đứng bên cạnh và nhẹ nhàng hôn vào tay. Có khi em giật mình nhận ra em lại ước mơ quá nhiều. Ước mơ chỉ một người yêu vô cùng hoan mỹ. Chỉ cần một người dẫn em đi ăn món ngon mỗi ngày. Em chỉ cần một người sẽ khiến em cười vui. Oh my boy, you are my dream. I just stay up with you forever. Em chỉ cần một người dẫn đi ăn món ngon mỗi ngày. Em chỉ cần một người sẽ khiến em cười vui. Sau lưng một người quá dễ thương.